Kế thê, chương 35, bái kiến, góc truyện audio.com. Thường Nhuận Chi một đường thông suốt phóng khoáng trở về hầu phủ, Diêu Hoàng và Ngụy Tử cũng là vẻ mặt đầy ý cười. Hôm nay, các nàng đi dạo thật sự vui vẻ, mua trở về rất nhiều đồ vật tự nhiên cảm thấy mỹ mãn. Khi hồi phủ, người gác cổng thấy Thường Nhuận Chi ánh mắt có chút lóe lóe. Thường Nhuận Chi cho Ngụy Tử một ánh mắt trước mang theo Diêu Hoàng trở về chuẩn bị lựa chọn chút tiểu lễ vật đưa cho lão thái thái và mọi người. Chọn xong đồ vật Ngụy Tử bước nhanh đi trở về, Thái Dương còn có chút mồ hôi, biểu cảm trên mặt vừa có chút bất mãn lại vừa có chút đắc ý. Đã xảy ra chuyện gì? Thường Nhuận Chi cười nói. Nghe được cái tin tức gì sao? Ngụy Tử vội vã nói. Cô nương, hôm nay Phương đại nhân kia đến. Động tác trên tay Thường Nhuận Chi ngừng một chút, có chút ngoài ý muốn. Phương Sóc Trương, đúng chính là hắn. Ngụy Tử nhẹ suy một tiếng. Mang theo lễ vật đến, nói là đến bái kiến hầu gia, còn chuẩn bị chút lễ vật cho cô nương. Diêu Hoàng nhíu mày nói, cô nương đã hòa ly với hắn, chẳng lẽ hắn hối hận rồi. Ở phủ thái tử, hắn liền quấn quýt lấy cô nương, ai không nhìn ra được. Ngụy Tử nhẹ xích một tiếng, cô nương mới lười quan tâm hắn. Mặc dù Thường Nhuận Chi theo chỗ thái tử phi nghe được Phương Sóc Trương sẽ đến đây bái kiến, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Bây giờ, Phương Sóc Trương thực sự đã đến, tuy rằng nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có kinh hoàng. Thường Nhuận Chi cười nói, hắn không có vào được. Ngụy Tử sừng sốt vội hỏi, cô nương, làm sao người biết, xem bộ dáng kia của ngươi sẽ biết. Thường Nhuận Chi cười lắc đầu, biết hắn đến, ngươi lại không lộ ra biểu tình tức giận bất bình, hiển nhiên hắn là không thể vào được. Bằng không, từ lúc ngươi vừa xài bước tới cửa tiểu viện đã ồn ào. Ngụy Tử hắc hắc nở nụ cười, Diêu Hoàng cũng phốc suy bật cười ra tiếng. Thường Nhuận Chi hỏi, người gác cổng không phóng hắn tiến vào tìm cái lý do gì đuổi hắn. Phương đại nhân tốt xấu gì trước đó cũng là cô gia, người gác cổng cũng không dám cự tuyệt hắn ngoài cửa cũng chỉ có thể để hắn chờ, rồi sau đó đi thông báo. Trên mặt Ngụy Tử lộ ra biểu cảm hết giận, hắn đã nói là đến bái kiến hầu gia tự nhiên là sẽ đi hỏi hầu gia có muốn gặp hắn hay không. Cô nương, người đoán kết quả sẽ như thế nào? Thường Nhuận Chi buồn cười, nói, chạy nhanh nói, còn bán cái nút thắt gì. Ngụy Tử chỉ có thể nói, người gác cổng trở về nói, hầu gia không ở trong phủ. Lúc Phương đại nhân đi, sắc mặt rất khó coi. Diêu Hoàng nói, người gác cổng đã nói, muốn đến hỏi hầu gia có muốn gặp Phương đại nhân hay không, vậy hiển nhiên hầu gia ở trong phủ. Có thể, người gác cổng đi ra nói hầu gia không ở trong phủ. Lấy cái cớ này, rất rõ ràng là nói cho Phương đại nhân biết hầu gia không muốn gặp hắn. Sắc mặt Phương đại nhân tự nhiên sẽ rất khó coi. Thường Nhuận Chi cười cười, căn bản không đem chuyện Phương Sóc Trương đến hầu phủ để ở trong lòng. Ngày thứ hai đi thỉnh an Tiểu Hàn Thị cẩn thận đánh giá nàng một phen, hỏi nàng. Chuyện Phương đại nhân đến phủ con nghe nói rồi. Hồi mẫu thân có nghe nói, con nghĩ như thế nào? Không có nghĩ gì hết. Thường Nhuận Chi bình thản trả lời. Nếu như hắn nói, hắn biết sai rồi. Tiểu Hàn Thị bưng trà, nhẹ giọng hỏi nàng. Trong mắt Thường Nhuận Chi một tia dao động cũng không có. Hắn biết sai cùng ta không? Góc truyện audio.com, quan hệ, vậy nếu như hắn là thật tâm nghĩ muốn cùng con gương vỡ lại lành thì sao? Con đừng lo lắng ý nghĩ của lão thái thái và ta cứ làm theo suy nghĩ của mình, nếu hắn biết sai, lại muốn cưới con làm thê con có bằng lòng hay không? Ngay sau đó Tiểu Hàn Thị lại hỏi, Thường Nhuận Chi có chút kỳ quái. Từ lúc nàng đưa ra đề nghị hòa ly Tiểu Hàn Thị này là đích mẫu lại liên tục duy trì theo ý của nàng, hết thảy hậu quả cũng đều giúp nàng tính toán tốt lắm. Dựa theo tính tình Tiểu Hàn Thị, không có khả năng Phương Sóc Trương đến một chuyến, bà liền thay đổi chủ ý. Nàng không khỏi nhìn về phía Tiểu Hàn Thị, mẫu thân vì sao phải hỏi như vậy, ta đã hòa ly với hắn, thì không có khả năng lại muốn tiếp tục lương duyên với hắn, lúc trước khi cầu mẫu thân thay ta làm chủ, đã hạ quyết tâm, sau này cùng hắn bất quá là người lạ. Huống chi ta cũng không phải người bị người ta coi thường như vậy. Khi hắn đối với ta không tốt ta chịu đựng, hắn đối với ta tốt ta chẳng lẽ còn muốn đem ân đức này cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này Tiểu Hàn Thị mới vừa lòng gật đầu, đắc ý chăm chú nhìn về sau, nói. Hầu gia, ngài có nghe thấy Nhuận Chi nói, rèm bị vén lên An Viễn Hầu Thường Cảnh Sơn không được tự nhiên thong thả bước ra, khi nhìn thấy Thường Nhuận Chi còn có chút xấu hổ, giả vờ ho một tiếng. Ngài có thể nhìn thấy, không phải ta và lão thái thái không để ý tới ý nguyện của Nhuận Chi mà không cho nàng tự mình làm chủ. Nhuận Chi đối với Phương Sóc Trương kia đã chết tâm, ngài nhưng cũng đừng nghĩ muốn để hai người bọn họ gương vỡ lại lành mà có thể đoàn tụ. Tiểu Hàn Thị khinh miệt hừ một tiếng, hắn mang theo lễ vật đến bái kiến ngài, ngài liền muốn gặp hắn. hắn muốn đem nữ nhi của ngài lấy về nhà, ngài sẽ để cho hắn lấy về nhà hả? Phủ An Viễn Hầu chúng ta, từ khi nào trở thành địa phương Phương gia hắn muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Thường Cảnh Sơn nhấp hé miệng, không khỏi phản bác một câu. Này không là, ta nghĩ, không phải phu thê nguyên phối vẫn là tốt nhất sao? Vậy cũng phải xem người. Bởi vì có lời nói lúc nãy của Thường Nhuận Chi, Tiểu Hàn thị phóng thoại cũng không chút khách khí. Ta hôm nay liền đem thái độ bày ra nơi này, Phương Sóc Trương kia ta không muốn hắn làm con rể của ta. Thường Cảnh Sơn không hé răng. Tiểu Hàn thị chiếm được thượng phong, tiếp tục nói. Chính ngài ngẫm lại đi, thời gian Nhuận Chi gả đi Phương gia 2 năm, trong thời gian 2 năm này, Phương Sóc Trương kia đến bái kiến nhạc phụ như ngài được mấy lần. Ngày lễ, ngày Tết hắn đã tới mấy lần. Đừng nói người khác đến đây đi, nên tùy lễ, hắn để cho người ta đưa qua mấy lần lễ vật hả? Mỗi lần ngài nói, đều nói hắn đi ra từ tiểu hộ, cái gì mà lễ nghi phiền phức không cần so đo. Mà ta thấy hắn cũng là đệ tử thế gia, phong lưu tiêu sái, học thức tràn đầy, địa phương như phủ thái tử được hắn tặng lễ cũng thật chịu khó. Nói đến cùng chính là hắn không để nhạc phụ như ngài vào trong mắt. Nếu như hắn thật sự nghĩ ngài là nhạc phụ của hắn, chuyện lúc trước nói trắng ra, hắn cũng sẽ không đối xử như vậy với Nhuận Chi. Ngài xem con rể này của ngài đi, ngẫm lại ngài có 2 đứa con rể đó. Thụy Vương đừng nói, thân phận hắn bày ra ở đàng kia, nhưng Mộc Chi có cái đau đầu nhức óc gì, hắn đều quan tâm được, lúc trong phủ chúng ta xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ cố hỏi, có cái gì phiền toái, hắn cũng sẽ giúp đỡ giải quyết, thấm chi nhà nàng thừa. Gocchuyenaudio.com Học mặc dù ở Hàng Châu làm quan, cách chúng ta xa, có thể mỗi khi thời tiết đưa gì đó cũng không ít, xa không nói, đã nói lúc ấy mừng năm mới, theo lão thái thái đến tiểu tứ, trong phủ tất cả mọi người đều có quà tặng thích hợp trong ngày lễ, đó mới là đem người trong phủ chúng ta để ở trong lòng, chu đáo. Nhìn lại Phương Sóc Trương kia, Tiểu Hàn thị lại nhảy, Thường Cảnh Sơn ở một bên cúi đầu. Thường Nhuận Chi thấy bộ dáng Thường Cảnh Sơn như vậy, hình như là có chút giận, vội xem xét tình hình cũng lựa lời không ra tiếng đánh gãy lời nói Tiểu Hàn thị. Mẫu thân, nên đi đến chỗ lão thái thái thôi. Phụ thân hôm nay chắc có chuyện muốn làm, có thể đừng chậm trễ chính sự. Lúc này, Tiểu Hàn thị mới nhận thấy được không ổn, phẫn nộ ngậm miệng, tốt xấu nói 2 câu mềm mỏng, rồi mới đem Thường Cảnh Sơn đưa ra cửa. Cách chương.